Chương 1354, mở ngươi gì xét mắt chó. Đệ nhất ta trêu nói, những lời này nói cho cùng vật chất ta tiểu tĩnh mặt cười ửng đỏ, ta đây về sau cũng không tiếp tục nói, ca ca thúi, ngươi liền ghét, ta hận ngươi ai, nữ nhân biến sắc mặt liền cùng biến thiên tựa như, quá nhanh ta hí hư nói ca ca, ngươi bây giờ sờ sờ sống lưng của chính mình xương, có phải hay không chương 08, đã có chút giãn ra hịp. Ngươi muốn làm gì ta khiếp sinh sinh hỏi không muốn làm gì tiểu tĩnh tay nắm chặt vang lên kẹn kẹn, ta một hồi giúp ngươi mã giết một con gà. Nửa giờ sau, ba cái mờ mờ đều đã ăn rồi bữa trưa, tươi cười rạng rỡ thượng tuyến, mà ta lúc này tuy là trong bụng trống trơn, cả người trạng thái lại tốt đến kỳ lạ, hết cách rồi, càng là phải tao ngộ phẩm cấp cao bột cùng kẻ địch cường hãn, lực chú ý của ta thì càng tập trung, cái này cùng có ăn hay không cơm. Thậm chí có ngủ hay không thấy quan hệ đều không phải là quá lớn, ta hiện tại đã toàn tình đầu nhập nệ bản mã tấu quân đoàn hành động mau lẹ, trước giờ 10 phút đã bộ thử được rồi tất cả nệ bản. Mã tấu rất nhanh phát cho ta một cái tin tức nói tất cả chuẩn bị ổn thỏa, khi ta đưa cái này tin tức nói cho bảo bối thời điểm, bảo bối di động độ đột nhiên tăng lên trên diện rộng ta xem mắt choáng váng, cục cưng, ngươi độ làm sao sẽ nhanh như vậy bảo bối khỏe miệng vẻ bề ngoài nổi lên một tia trêu tức, thằng nhóc đốc. Ngươi nghĩ rằng ta độ không hơn sao tiên linh cấp tồn tại có thể nào theo ta so sánh với chán của ta toát ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, ngươi lại bắt đầu y y bảo bối hừ nhẹ. Nói, tiểu tử, nếu như ngươi không muốn để cho lão nương đem ngươi ném xuống, ngươi cứ tiếp tục bẩn thỉu ta được, ta lại sai rồi sự thực chứng minh, ta đích xác sai hoàn toàn, phi hành lâu như vậy, bảo bối chiến thuật rèn luyện hàng ngày đã thể hiện ra ngoài, nàng vẫn luôn tận lực khống chế cùng với chính mình độ. Để cho mình độ không nhanh không chậm, vĩnh viễn làm cho cựu đầu huyền phượng ở sau người đau khổ đổi kịp, nhưng vẫn không muốn buông tha, như vậy mới đưa nó từ từ ke ho va ho chúng ta. Bay bảy dập xem ra, bảo bối đã không phải là đơn giản trí tuệ nhân tạo, trí tuệ của nàng thậm chí không ở phòng làm việc vài cái mờ mờ phía dưới e rằng, sẽ bị trong đó một cái đần nàng thông minh rất nhiều cũng khó nói bảo bối đột nhiên này giữa thêm, cũng để cho cựu đầu huyền phượng sự phẫn nộ bạo phát, trên bản đồ lớn. Chỉ thấy cái này gia súc đã ở làm biến vận động, tiến thêm một bước hướng phía chúng ta trước vị trí vọt tới mà giờ khắc này, bảo bối đã mang theo ta bay đến diện hồn động rộng. Giải đích thực lối vào lúc này, bốn cái mờ mờ chờ ở nơi này, trong đó cũng bao gồm tiểu tĩnh ta tới không kịp cùng tiểu tĩnh nói thêm cái gì, trực tiếp triệu hoán ra cực địa thiên lang, đem tuyển cận cùng băng vũ vô ưu sao bên trên, trầm giọng nói, lẳng lặng, ngươi nhanh đi về. Lúc ăn cơm tối nhớ kỹ bảo chúng ta tiểu tĩnh vạn bất đắc di gật đầu, tiên linh cấp bột hoàn toàn chính xác không phải nàng có khả năng chống đỡ vì vậy, chúng ta bốn người người một cái tinh linh rất mau tiến vào diệt hôn ở. Động rộng rãi, tiểu tĩnh thì từ trong túi lấy ra hồi thành quyển, rất xa nhìn chúng ta đờ ra đang ở chúng ta tiến nhập động rộng rãi không đến 5 giây, phía sau đã cảm thấy uy vũ tiếng gió thổi cùng tiếng phượng hót, cựu đầu huyền phượng đã tiến nhập động rộng rãi chúng ta cuối cùng bắn gọn. Bằng nhanh nhất độ chạy tới toàn bộ động rộng rãi giải đất trung tâm ta thấy vị trí đã tới gần với hoàn mỹ, vì vậy rụt ngựa xoay người, đối với mờ mờ nhóm nói rằng, các cô em, cẩn thận rồi, ta đi gánh vác. Cái kia thằng nhóc vừa dứt lời, cựu đầu huyền phượng đã vọt tới trước mặt của chúng ta người này thân thể thật gọi một cái khổng lồ, khả năng này là ta tiến nhập hư nghị thế giới tới nay đụng phải lớn nhất một đầu quái điểu con chim này đứng lên khả năng được có cao 6-7 mét. Toàn thân đủ mọi màu sắc ngược lại là rất tốt xem nó tên sở dĩ gọi cựu đầu huyền phượng, là bởi vì nó tổng cộng có 8 cao y cánh, mỗi một con cánh mũi nhọn đều mang một cái dài sắc bén mỏ điều đầu, nhưng là, thân thể của nó lại cực kỳ giống hoàn mỹ, mặc lông tơ áo khoác ngoài nữ nhân, trên đỉnh đầu đầu cũng là mỹ nữ dung mạo ta lúc này cuối cùng cũng hiểu chưa đem tiểu tĩnh gọi tiến đến là cỡ nào sáng suốt sự tình, bởi vì ở lòng chi mắt nhìn ra dưới. Mỹ nữ này điều nhân thực lực thật sự là quá kinh người cựu đầu huyền phượng phẩm cấp, tiên linh cấp bột đẳng cấp, 260 lượng máu, 65 triệu vật lý công kích lực, 180.024.000 ma pháp công kích lực, 1550.900.000 lực phòng ngự vật lý, 140.000 phòng ngự ma pháp lực, 140.000 kỹ năng, thiên huyền nổi giận chém, dương viêm chi bạo nổ, cựu thiên huyền băng, hỏa phượng chi lửa bột giới thiệu. Cựu đầu huyền phượng là bởi vì đặc biệt vương quốc thần điểu một trong bởi lúc ra đời đã từng bị bởi vì đặc biệt quốc vương cứu trợ mà tránh khỏi ma thú thôn phệ, vì vậy mang theo cảm ơn chi tâm, nhiều lần cứu lại bởi vì đặc biệt vương quốc tại nguy nan bên trong, có thể dùng bởi vì đặc biệt vương quốc trở thành lì nổi xạ trên đại lục vững chắc. Nhất quốc phúc nó đồng dạng lấy tự thân lực ngăn chặn địa quỷ ngôi sao. Mai hệ điên cuồng tập kích, đơn giản là bị địa quỷ tinh ma pháp cầm cố, bởi vì không có thể cứu lại bởi vì đặc biệt vương quốc hôm nay cựu đầu huyền phượng bị bởi vì đặc biệt quốc vương coi là đế vương chim, có nó ở, có thế bảo vệ bởi vì đặc biệt nghìn năm cơ nghiệp không lay được kỳ quái là, làm đang dai buột, cựu đầu huyền phượng lượng máu không tính thật nhiều, chỉ có chính là 65 triệu nhưng là nó công phòng hệ thống đã đạt đến nghịch thiên cấp, thế cho nên ngay cả ta liền cũng không biết. Có thể hay không lay động nó không đợi chúng ta động thủ, cựu đầu huyền phượng đã miệng ra nhân ngôn, mỹ nữ kia đầu môi khẽ trương khẽ hợp, thanh âm có chút tối nghĩa, giống như là vu bà thanh âm, chết tiệt người xâm nhập, các ngươi rõ ràng không phải bởi vì đặc biệt vương quốc loạn dân, tại sao muốn tham gia bởi vì đặc biệt vương quốc chiến sự. Ta cười lạnh nói, ta mặc dù không là bởi vì đặc biệt vương quốc người, nhưng cũng là vì cho ta huynh đệ liệt diễm phần tình đòi một lời giải thích tới. Hừ hừ. Cái kia nghịch tặc chết tiệt, cư nhiên phản loạn quốc vương bệ hạ, quả thật là tử tội chó má. Cái kia hôn quân lấy oán trả ơn, huynh đệ ta đã từng thề sống chết thủ hộ hắn, cung cấp nuôi dưỡng hắn, cuối cùng đổi lấy chính là hắn xuất binh quét sạch sao quân muốn thần chết, thần không thể không chết, quốc vương bệ hạ nếu phải bàn cho chết hắn, hắn tại sao muốn phản kháng. Ta càng nghe càng nổi giận, thực sự là trả lời một câu nói không phải đầu cơ hơn nửa câu, cái này ngu ngốc điệu. Nhân cùng quốc vương kia hoàn toàn là xuyên một cái quần yếm, hai người nói đều là một cái giám vị. Nếu nói không phải đầu cơ, vậy ngươi chính là ta trong ngâm thịt, không có gì đạo lý tốt nói. Ta lạnh lùng nói, cái này cựu đầu huyền phượng tính khí cũng không trách địa, trong tay rất nhanh dày hồng lam song sắc quang mang trong lúc nhất thời, một thanh hỏa sắc trường kiếm và một khối tinh chất hoàn hảo cự đại màu băng lam tháp thuẫn xuất hiện ở trong tay của nó, khẩu khí thật là lớn, TV tiểu tử. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, nhưng mà, ngay một khắc này dưới chân của nó đã nổi lên một tầng màu băng lam, cả người đã bị bảo bối hàn băng cầm cố phong tỏa 5 giây, có tác dụng trong thời gian hạn định, không có ngâm nước tuyển cận cũng không dám buông tha cái này 5 giây, nàng lập tức thả người xuống ngựa, thả ra liên tiếp chiến vũ kỹ có thể, sau đó nhanh nhảy lên ta lưng sói. Sau một khắc, nước ngập lạc thiên đã dương lên trong tay ma pháp, nạt nhỏ, ác ma liêm đao, lên lúc này ác ma. Liêm đao triệu hoán thời gian chỉ còn lại có 2 cái tiếng đồng hồ hơn, mà thôi trước mặt cái này cựu đầu huyền phượng cường độ, phỏng chừng chúng ta ít nhất phải đánh 4 canh giờ tả hữu. Ta không khỏi thở dài, ngày hôm nay nếu như không phải chiến sự vô cùng khẩn trương, ta sẽ không làm cho nước ngập lạc thiên sớm như vậy liền triệu hồi ra ác ma liêm đao, bởi vì giờ khắc này ác ma liêm đao thực lực phi thường xung ra, hoàn toàn có thể phục vụ khiên thịt hình giờ S ác ma liêm đao đẳng cấp, 244 chủng. Loại, bóng đen của cái chết phẩm cấp, huyết thánh cấp bổ sủng vật lượng máu, 135.000 vật lý công kích lực, 11.015-50.000 lực phòng ngự vật lý, 11.40.000 phòng ngự ma pháp lực, 11.40.000 kỹ năng, ảnh ma chém, gió giật cắn quét, ngày diệt vong chi nhận, lười hái ma hàng lâm. Theo đạo lý nói, huyết thánh cấp bổ chiến sủng thuộc tính không có khả năng cao như vậy, nhưng là không muốn bỏ quên một việc. Đó chính là nước ngập lạc thiên mị hồn sáo trang cùng ma pháp phía trên thuộc tính. Trông chung một chỗ, tổng cộng thêm 65% sủng vật thuộc tính đề thăng, cái cũng khó trách ác ma liêm đao thực lực biết kinh khủng như vậy. Thế nhưng, cựu đầu huyền phượng cường độ công kích thật là kinh người, chỉ thấy trong tay nó độ lửa trường kiếm vung lên, một tầng to lớn quang nhận phô thiên cái địa tịch quyển xuống tới, trọng đập vào trước mặt của chúng ta. Thiên huyền nổi giận chém, ta tuy là trên người gián thần long ý chí, nhưng là lúc này lại cảm thấy từng đợt đau đớn, độ mềm và dai rớt. 256 vạn điểm mà đồng dạng bị liên lụy còn có ác ma liêm đao, nó so với ta thảm rất nhiều, lượng máu rất 452 vạn. Lúc này, nước ngập lạc thiên sắc mặt có chút tối tờ giờ âm ở, nhanh lên cơ múa lên pháp trượng, cho ác ma liêm đao trở về một cái huyết hoàn hảo của nàng. Thú liệu thuật cũng là dựa theo tỷ lệ phần trăm cho sủng vật hồi huyết, bằng không tuyệt đối là không có cách nào khác bù đắp tới. Ta biết, đây chỉ là cái này cựu đầu huyền phượng thức mở đầu, sau đó còn có mãnh liệt chiêu thức, cho nên, đã làm lệnh tốt lực lượng bích lũy ta cũng không có lãng phí, mà là lắc tại tuyển cận trên người. Kể từ đó, cộng thêm phía trước băng vũ vô ưu lúc rời đi quăng nàng một cái, hiện tại ta trên lưng ngựa 2 cái mờ mờ đều có màng bảo hộ trạng thái, còn như nước ngập lạc thiên, lấy nàng trước mặt năng lực, trong chốc lát nửa khắc hẳn là treo không được ta. Rất nhanh sách động phản kích, một cái long khí sóng đánh ra đi qua, thành công đánh rất cựu đầu huyền phượng chín hơn vạn chút máu, mặc dù không nhiều. Nhưng là đã phá vỡ, chỉ là bởi đối phương kháng tính thực sự rất cao, trì trệ hiệu quả bị chống cự cựu đầu huyền phượng rất mau đưa mục tiêu chuyển hướng về phía ta, gào thét dưới sự xung kích đến, thuận tay quăng ra cho ta một cái cự đại băng trụy cựu thiên huyền băng 2985-933 lúc này đây công kích sau đó. Ta thần long ý chi đã nát cựu đầu huyền phượng lộ ra vẻ dữ tợn tiêu ý, ha ha, tiểu tử, ngươi chết đến trước mắt ta cười lạnh, đột nhiên giương lên tay phải, lấy thần long khóa đưa nó như. Ngưng lại tại chỗ, ha ha, mở ngươi dì xét mắt chó nhìn kỹ một chút lại chó sủa.